Chúng vừa cướp người vừa cướp vật. Bảo rằng khi kiệu tới rước dâu thì nhà gái cũng phải cho người khiêng 20 vỏ rượu theo tới trại. Trong đầu Phi Yến lóe một tia sáng. Nàng nói, nếu ông và phu nhân không muốn giao lệnh ái cho bọn cướp cứ để tôi giúp đỡ. Tứ Bình ngần ngại nhìn nàng dò xét. Cô nương giúp chúng tôi bằng cách nào? Đồng Mai nghe Phi Yến nói sẽ tìm cách giúp nàng. Bật đứng lên chạy đến quỳ thụp trước mặt Phi Yến. Vừa lạy Phi Yến vừa nói bằng giọng van cầu. Xin hãy cứu giúp cuộc đời muội. Muội xin nguyện làm thân trâu ngựa. Suốt kiếp chẳng quên ân đức tỷ. Bằng không, muội cũng sẽ tìm cách tự tử mà chết. Phi Yến xua tay. Ấy, tiểu muội muội đứng lên. Bình tĩnh lại nào, tỷ sẽ có cách mà. Tên cướp nào dám xuống đây ép hôn tỷ bảo đảm sẽ không toàn mạng trở về lãnh Hải Sơn. Tứ Bình và phu nhân nhìn Phi Yến bằng vẻ mặt không mấy tin. Kế sách gì thế? Thưa cô, Tứ Bình phu nhân thấp thỏm nói. Phi Yến đáp, thiên cơ bất khả tiết lộ. Tôi không có nhiều thời gian phải về nhà chuẩn bị đây. Vợ chồng Tứ Bình thấy Phi Yến chỉ nói có bấy nhiêu. Lên tiếng can ngăn, cô nương, tôi chỉ e nếu chỉ giết những tên cướp núi xuống rước dâu ngày mai. Cả dòng họ nhà tôi bị tên đầu lĩnh tàn sát mất. Phải rồi đó, Tứ Bình buồn buồn nói. Phi Yến nói, các người hãy tin ở tôi. Tôi có cách thật đó. Không phải chỉ bứt mây động rừng giết mấy tên cướp lẻ tẻ không đâu. Tôi có kế sách này thần diệu lắm. Sẽ diệt tận gốc rễ tất cả các bọn cướp núi. Tứ Bình vẫn tỏ vẻ rụt rè. Bọn cướp này đông đảo. Võ nghệ lại cao cường, e rằng một mình cô nương khó lòng đối phó. Phi Yến thấy Tứ Bình vẫn còn chưa tin tưởng vào lời nàng lắm. Bèn nhìn quanh quất, rồi đi đến cúi xuống nhặt hòn đá xanh to bằng một cái chum rượu trước cửa quán rượu. Quay lại chìa ra hỏi, cái đầu chúng có cứng bằng viên đá này không nhỉ? Nói xong nàng gồng bàn tay bóp lại, rồi xòe ra, hòn đá vỡ vụn, rơi xuống lả tả. Gia đình chủ quán kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Ngày mai sau khi kiệu tới, Phi Yến nói hai người cứ cho bọn cướp rước dâu đi. Sau đó hai vợ chồng các người hãy đến miếu quan công dưới chân núi Lãnh Hải. Chờ đông mai, tôi sẽ tìm cách đưa cô ấy ra khỏi sơn trại đến đó cùng hai người hội tụ. Nếu hai người vẫn còn chưa tin để tôi nói như vậy cho các người yên giả. Tôi nói thế này có được chưa? Nếu ngày mai không thành công, để tôi thay đông mai làm vợ tên cướp. Các người xem tôi đâu có xấu xí. Từ bây giờ tới giờ rước dâu không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phi Yến phải trở về chuẩn bị. Nàng bái chào gia đình Tứ Bình rồi ra về. Cách chương.